Sư cho con hỏi, đọc tạng kinh Nikaya thì phải đọc thêm các kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ để hỗ trợ tu tập thêm phải không? Cái này ai nói? Ai nói? Cái hồi mà sư đi tìm đạo, tức là sư đi hết các cái nơi, hồi đó đó sư mê kinh Pháp Hoa lắm, mê tới cái mức ấy, mà khi đã xác định tu theo Nam Tông rồi đó, khi sư đã xác định tu theo Nam Tông rồi mà sư còn có ý định là học thuộc lòng cái bộ kinh Pháp Hoa tới mức độ đó, chuẩn bị đi tu, nhưng mà gọi là cái cơ duyên xảo hợp, mà hoặc có thể nói là cái phước nó tới, cái duyên nó tới. Trong một cái lần đi đi dừng y, mà phải nói cái này mình nói thì quý ai có cái tâm linh thì tin, không tin thì thôi. Trước đó đó, khi mà sư vẫn giữ cái ý định là xuất gia Nam Tông vẫn học kinh Pháp Hoa, sư đi lên sư dân y trên Phước Sơn. Trước đó một ngày sư có làm công quả trên Phước Sơn và nhờ Ngài Tuệ Dũng thấy sư thương, thành ra là nhận nhận ở lại trong cái cốc của Ngài Tuệ Dũng. Tại vì nhờ như vậy thì sư đỡ được rất là nhiều những phiền phức ở đó. Và cái ngày hôm sau á, sư khi mà dân y á, sư có quỳ, sư đảnh lễ và sư lại, sư có nguyện như thế này. Hai chuyện. Thứ nhất, nếu như mà con không thể xuất gia được, đời này con không thể xuất gia được, thì con mong là con sẽ thân hoại mạng chung ở ngay ở đây, chứ con không muốn tiếp tục đời sống cư sĩ nữa. Còn nếu như con không thể thân hoại, con không có chết ngay ở đây, con không có thân hoại mạng chung ở đây, thì tức là con có thể xuất gia ở trong đời này. Cái nguyện thứ hai, con mong là cái phước dân y này nó sẽ trổ quả là nhân là duyên để con có thể xuất gia được. Và sau đó khi mà sư đi dân y ở thiền viện Tâm Thành, lên trên cái xe, trên cái chuyến xe đó thì có cái anh là anh Giả Quỳ Nguyên Cang ngồi, thì cũng không ai biết ai đâu, thì thuê xe mà, thì lên ngồi chung cái chuyến xe đó thôi. Thì ảnh có trong cái buổi nói chuyện Phật tử với nhau thì sư có nghe loáng thoáng là lớp kinh Trường Bộ của sư Giác Nguyên. Thì sư nghe như vậy rồi sư nhớ. Rồi khi mà về á, thì sư có tìm cái lớp đó, tìm cái lớp kinh Trường Bộ, rồi bắt đầu sư học. Và khi cho đến thời điểm cho trước cái chuyến đó nha, là sư vẫn còn muốn là học thuộc kinh Pháp Hoa. Nhưng mà sau khi sư học kinh Trường Bộ rồi đó, sư dẹp kinh Pháp Hoa vào một bên luôn. Muốn biết đi học đi rồi biết. Nó giống như xưa giờ thì mình uống cà phê, nhưng mà đến một hồi nào đó mà mình nếm được cái mùi cà phê mà nó nguyên chất rồi, nó khác dữ lắm. Xưa giờ mình thích ăn sô cô la ngọt, tới hồi mà mình biết ăn sô cô la đắng rồi đó, nó khác dữ lắm. Cho nên á, cái người hỏi này nè, quý vị có muốn đọc thêm Thủ Lăng Nghiêm, Vô Lượng Thọ thì tùy. Nhưng mà sư có đề nghị, đi vào lớp kinh tạng, đừng có đọc kinh, chỉ có đơn thuần là mở cái tủ kinh Nikaya, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi tương ưng, đơn thuần mở nó ra đọc. Cái khả năng hiểu kinh của chúng ta chưa tới đâu đâu, nên có người giúp. đi vào trong các lớp kinh tạng. Trong kênh YouTube của sư có các lớp kinh tạng trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi. Có. Đi vào trong lớp kinh tạng, học theo từng bài kinh. Và khi quý vị học được hết rồi đó, thậm chí sư nói chỉ cần một nửa thôi, quý vị quay trở lại xem lại cái câu hỏi của mình, tự quý vị có câu trả lời.